không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 28, hồ ly đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhắm mắt lại, thâm tình hút hương thơm của nàng, hắn cần lực lượng của nàng. Phiêu tuyết cảm thụ được hơi thở của hắn, lông mi hoàn mỹ lướt qua trên mặt hạ, tiếng hít thở hổn hển, nhất thất kiều diễm. Cố Phiêu Tuyết đột nhiên hai tay dùng sức hung hăng đem Đông Phương Tuấn Lạc đẩy ra. Kết thành đồng minh, hoàng thượng, người nâng cao thần thiếp sợ hãi, chỉ thấy Phiêu Tuyết liễm hạ mí mắt cố ý, không đi nhìn thẳng vào Đông Phương Tuấn Lạc ánh mắt nồng cháy kia. Trong lòng cũng là cười trộm. Đông Phương Tuấn Lạc nhìn nữ nhân giả, ngu trước mắt vô khi không hít sâu một hơi, như trước đang cười Tuấn. Mãn thất ánh sáng ngọc dùng thanh âm mê người hỏi ngược lại. Như thế, nào, không muốn, Phiêu Tuyết là hạ quyết tâm không tham, ra thay đổi chính quyền Đông Ly Quốc, chỉ thấy nàng cố ý đem tâm trầm xuống dưới, làm bộ tùy ý nói. Hoàng thượng đều đã đem thần thiếp tiến, cùng, hết thảy còn tùy vào thần thiếp sao? Nếu như thần thiếp không chịu kết giao, hoàng thượng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho thần thiếp. Đi, nàng mới không tin hắn từ bỏ ý đồ. Ngươi thực thông minh, hắn chắc nói, đa tạ, nàng mặt mày hớn hở, lại tiếp tục nhẹ nhàng bâng quơ cự tuyệt. Chính là thần thiếp quả thật, không cái năng lực kia, không thể cùng hoàng thượng ngài xứng đôi. Hắn có thể ở hậu cung lang hồ này sinh, tồn đến bây giờ, nhất định từng có người bản sự, nàng còn không có ngốc. Đến muốn cùng hắn đánh đồng. Chính là nàng Cố Phiêu Tuyết mặc dù giả, trang vô diêm, nhưng cho tới bây giờ sẽ không là vô diêm nữ tử. Vô, diêm, thiếu muối, hắc hắc, nếu như nàng dễ dàng nắm trong tay như vậy, nói không chừng Minh Bang sớm bị cái thương bang khác thâu tóm, thế nào nay còn nắm trong tay Đông Ly thiên hạ mạch huyết kinh tế. Quả thật không năng lực này. Đông, Phương Tuấn Lạc khóe miệng mỉm cười, Cố Phiêu Tuyết ngươi đường đường. Đứng đầu Minh Bang nói không năng lực này. Phiêu Tuyết là rất tin tưởng hồ ly lão. Cha mình, Phiêu Tuyết cho rằng Cố Hà Đông một người khôn khéo như thế. Khẳng định sẽ ở trước mặt Đông Phương Tuấn Lạc lưu lại con bài chưa lật, ít nhất sẽ không đem thân phận nàng công bố cho Đông Phương Tuấn Lạc. Nhưng là nàng đã đoán sai, Cố Hà Đông sớm công đạo hết thảy. Đông Phương Tuấn Lạc chỉ cảm thấy trước đã quá coi thường nữ nhân này, bực này nói dối như cuội nàng thế nhưng. Có thể nói mặt không đỏ tâm không khiêu như thế. Hắn nhanh chóng chế trụ cằm của nàng, khiến cho Phiêu Tuyết chống lại ánh mắt cười của hắn. Xem ra trẫm đã xem nhầm ngươi, Minh Bang chủ, Phiêu Tuyết tâm trừng, cũng tùy theo nở nụ cười, nguyên lai cha ta đã sớm nói cho ngươi a, việc đã đến nước. Này, nàng còn có thể như thế nào, hồ ly lão cha kia rõ ràng chính là, muốn nàng giúp hắn đoạt quyền thôi, quả nhiên là giường cột nước nhà. Đem nữ nhi đều cấp đống vào trong cung, tuy rằng ngươi có biết đối với ngươi vẫn là không nghĩ giúp ngươi đâu. Làm sao bây giờ, nàng cười, nói, Đông Phương Tuấn Lạc liếc nàng một cái, đây mới là nàng không giả ngu đi. Khắp nơi lộ ra thương nhân tính kế, cùng âm ngoan giả dối, nói đi, người nghĩ muốn cái gì làm thù lao, Cố Phiêu Tuyết có được những gì hắn tối cần thiết, không tiền như thế nào chiêu binh mãi mã, như thế nào đoạt được quân quyền, mọi sự, lương thảo đi trước không có đại lượng tài phú chỉ sợ hắn ngay cả. Người nào đều dưỡng không nổi, Phiêu Tuyết trong mắt hiện lên một tia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giảo hoạt chờ chính là những lời này, con bài chưa lật bị bộc lộ cũng, không có nghĩa nàng liền bị quản chế cho người ta, nàng Cố Phiêu Tuyết. Chưa bao giờ làm lỗ vốn, hoàng thượng, thần thiếp vốn không nhiều lắm, nàng trong lòng tính toán, thần thiếp, chỉ cầu nhất phương an ngưng, hoàng thượng lấy thần thiếp vừa không là. Vì tình cũng không phải bởi vì yêu, mong rằng hoàng thượng đoạt được. Đại quyền sau đó có thể cho Phiêu Tuyết một phần tự do, như thế nào? Cách chương.